ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 695, một tiễn đem người bắn sảy thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người người thế mà lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, Tần Hướng Viễn không thể tin nhìn xem Tô Tầm, 3000 pháp tắc thời gian vi tôn, không gian vi vương, nắm giữ thời gian pháp tắc đảo ngược loạn thời không trường hà. Có thể hoàn chỉnh nắm giữ một đạo pháp tắc người, bọn hắn thiên lan giới còn không xuất hiện qua. Tô Tầm một kiếm chém tới thời gian của bọn hắn, để bọn hắn thong dong nhan không thay đổi đến dần dần già đi. Đây không phải lĩnh ngộ thời gian pháp tắc là cái gì? Cơ Thiên Đảo, Trứ Văn Nhược mấy người cũng là không khỏi kinh hãi. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, nếu ngươi cho rằng như thế, đó chính là như thế đi. Hắn căn bản là không có lĩnh qua cái gì pháp tắc. Chỉ là tu luyện phong đô đại đế lưu lại truyền thừa pháp thuật thôi. Bất quá từ những người này phản ứng cũng có thể nhìn ra, phong đô đại đế kinh khủng như vậy, đại đế châu phê. Tô Tầm, đem nhi tử ta trả lại cho ta, chúng ta như vậy thối lui, sau đó nước giếng không phạm nước sông. Tần Hướng Viễn lựa chọn lui một bước trời cao biển rộng. Rốt cuộc trừ phi Thái Hạo Tiên Tông xuất thủ, nếu không chỉ bằng bọn hắn Thái Hạo Tông đã không giải quyết được Cửu Tiêu Học Viện. Tô Tầm lắc đầu, Phi Vũ chính là chúng ta học viện viện khoa học chủ nhiệm, hắn nếu là nguyện ý đi theo ngươi ta từ phong quang đưa tiễn, hắn nếu không nguyện ta cũng không thể cưỡng cầu. Tô Tầm, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tần Hướng Viễn giận tím mặt, hắn thấy cái này hoàn toàn là Tô Tầm đẩy từ. Phụ thân bất giận, hài nhi nguyện ý lưu tại học viện chính là cũng là tự nguyện, viện trưởng cũng không ép buộc. Tần Phi Vũ bay đi lên, nhìn về phía Tần Hướng Viễn vừa chắp tay, một mực cung kính nói. Ngươi nghịch tử này, thật muốn phản bội sư môn không thành. Tần Hướng Viễn nghiêm nghị quát lớn. Tần Phi Vũ mặt lộ vẻ bi thiết. Thái Hạo Tông vĩnh viễn là hài nhi nhà, nhưng ta đã lớn lên, có mình sự tình muốn làm, không phải chọn một ta chỉ có thể lựa chọn Cửu Tiêu Học Viện, ở chỗ này, ta rất vui vẻ. Tốt tốt tốt, người thật đúng là ta nuôi hảo nhi tử a. Tần Hướng Viễn tức đến xanh mét cả mặt mày, cảm giác hôm nay mất mặt vứt sạch, hất lên tay áo, quay người bỏ chạy. Tào Đạo Viễn mắt đỏ nhìn về phía Tô Tầm, tiểu tử còn không mau đem trên người ta tà thuật giải trừ. Không phải bản tọa gây nên, bản tọa làm sao biết nên như thế nào giải trừ. Tô Tầm đánh chết không thừa nhận, ngược lại còn an ủi. Nói không chừng đây là lão thiên gia nhìn xem ngươi lẻ loi hiu quạnh cố ý ban cho con của ngươi, trở về sinh ra tới thật tốt dạy bảo, ngươi liền có thể bảo dưỡng tuổi thọ. A, thằng nhãi danh để mạng lại. Quảng cáo, Tào Đạo Viễn thật sự là nhịn không được xa xa một trường vỗ ra. Oanh, bốn phía cùng phong phun trào, quyền tịch lấy mây tàn to lớn trường phong hướng Tô Tầm bay đi. Nén giận xuất thủ uy lực cũng không tệ. Tô Tầm mặc dù nói không sai, nhưng gặp hắn lúc này còn có tâm tư lời bình. Đám người liền biết một trường này với hắn mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Quả nhiên, một giây sau, chỉ thấy Tô Tầm bước ra một bước oanh, một đạo khí tường trống rỗng mà lên. Tào Đạo Viễn một trường kia rơi vào khí tường phía trên, liền tựa như một quyền đánh vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Ghê tởm, tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, việc này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Đạo Viễn thấy thế cũng không ham chiến, trực tiếp quay người liền muốn bỏ chạy. Thế nhưng là Tô Tầm lại há có thể hứa hắn như thế thong dong. Đánh liền muốn chạy, lấy ở đâu loại này đạo lý. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh, nói chuyện đồng thời, trong tay xuất hiện một thanh xích diễm lượn lờ đại cung. Cây cung này xuất hiện một nháy mắt, phảng phất không khí đều bị thiêu đốt, tất cả mọi người cảm giác thân ở bên cạnh lò lửa đồng dạng, rõ ràng là một kiện trọng bảo. Tô Tô vừa xài bước ra kéo căng dây cung. Một chi màu đỏ mũi tên trống rỗng mà hiện, đi, Tô Tầm buông lỏng ra dây cung, mũi tên hóa thành một đầu trào lên cùng kỳ hư ảnh phá không mà đi thú giống vang vọng đất trời. Lấy hắn bây giờ ở trong chứa yêu tộc huyết mạch chi lực bắn ra một tiễn này, uy lực càng là tăng nhiều. Tào Đạo Viễn tốc độ rất nhanh, nhưng mũi tên càng nhanh. Ngay sau đó thẳng tắp bay ở không trung Tào Đạo Viễn kêu thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt hạ xuống. Sau một lát lại lung la lung lay bay lên, cũng không quay đầu lại chạy. Tất cả mọi người là im lặng cảm nhận được thật sâu rung động. Tô Tầm một người lui địch sao mà bá đạo, còn lại hai người gặp chuyện không thể làm, không có làm càng nhiều chuyện ngu xuẩn, mang theo Thái Hạo Tông đệ tử rời đi. Hôm nay vốn là mang những đệ tử này giải kiến thức. Hiện tại là tăng mở mang kiến thức, chỉ bất qua đám bọn hắn thành mặt trái tài liệu giảng dạy. Mà Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện trên dưới kích động không thôi. Viện trưởng vạn tuế, không biết là ai hô một tiếng, ân kỳ thật Tô Tầm biết bởi vì nghe thanh âm liền biết tam đệ Tô Lương. Từ khi khai giảng cùng ngày làm một lần bầy về sau, gia hỏa này liền càng ngày càng thượng đạo. Quả nhiên, có hắn dẫn đầu, tiếng hoan hô chính là liên tiếp, một làn sóng lại một làn sóng vang lên. Viện trưởng vạn tuế, viện trưởng uy vũ, viện trưởng uy vũ, tất cả học sinh đều là khí thế dâng cao, rốt cuộc bọn hắn viện trưởng thế nhưng là một người bức lui Thái Hạo Tông bốn tên đại la a, Lý Thiên Đức vô cùng may mắn, còn tốt mình ngày đó không có vờ ngớ ngẩn, bằng không sẽ chết rất thê thảm. Tô Tầm nhìn về phía một bên Tần Phi Vũ, không cần lo lắng, chờ ngày nào đó chúng ta đem Thái Hạo Tông biến thành phân viện lúc ngươi cùng phụ thân ngươi liền sẽ một lần nữa đoàn tụ. Đám người, chấm, ngọa tào, khẩu khí lớn như vậy sao? Người ta Thái Hạo Tông là muốn đem nhi tử mang về. Quảng cáo, ngươi ngược lại tốt thế mà nghĩ trực tiếp chiếm đoạt người ta Thái Hạo Tông. Ngươi này tấm hời hợt bộ dáng, để thiên giới Thái Hạo Tiên Tông thật mất mặt ai? Viện trưởng yên tâm, thiên hạ tông môn của hù, lũng đoạn tài nguyên tu luyện, học viện chúng ta liền nên đánh vỡ loại cục diện này, hữu giáo vô loại. Tần Phi Vũ kiên định không thay đổi, Tô Tầm hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cố lên, làm rất tốt, bản tọa coi trọng ngươi. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Chiếu Văn Nhược cùng Phan Thanh Ngư. Hai vị, việc này truyền sau khi ra ngoài ta Thái Hạo Tông nhất định danh tiếng vang xa, chính là nhân cơ hội này đẩy ra linh năng phi kiếm tốt đẹp thời cơ. Viện trưởng yên tâm, chúng ta nhất định đốc thúc học sinh tăng giờ làm việc đầu nhập sản xuất. Chiếu Văn Nhược nói, Phan Thanh Ngư gật gật đầu, ta tự thân lên trận, vậy liền xin nhờ hai vị, không trách Tô Tầm muốn mò tiền, xây dựng trường học thật cực kỳ dùng tiền a Thái Hạo Tông. Đạo viễn sư đệ đã hoàn hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Hạo Tông trưởng môn quan tâm nhìn xem Tào Đạo Viễn. Tào Đạo Viễn sắc mặt tái nhợt, trưởng môn sư huynh, mũi tên kia làm tổn thương ta đạo cơ, 10 năm bên trong ta sợ là không thể xuất thủ nữa. Ý của ta là, đạo viễn sư đệ vừa sinh non, sau đó phải nghỉ ngơi thật tốt. Trưởng môn nói bổ sung. Tào Đạo Viễn, không sai, Tô Tầm mũi tên kia chẳng những đả thương đạo cơ của hắn, còn bắt hắn cho bắn, sảy thai. Nhưng cái này với hắn mà nói là đại hảo sự một kiện, còn bớt đi chính hắn động thủ. Trưởng môn sư huynh, cái này Cửu Tiêu học viện quả thực tà môn, tiếp xuống chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tạm thời án binh bất động đi, lập tức liền là Thiên Lan giới thiên kiêu hội võ, lần này từ chúng ta chủ sự, chờ làm xong việc này lại đằng tay đi ra thu thập bọn hắn. Lời ấy có lý, hiện tại chẳng có chuyện gì, thiên kiêu hội võ một chuyện trọng yếu, tạm thời trước hết để cho bọn hắn kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.